Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Vì một ngụm thức ăn. Chỉ là hắn linh căn không phải thực hảo. Kim mộc thủy thổ tứ linh căn, tu luyện thật lâu mới đến luyện khí tam giai. Ở tu tiên giới, phương sĩ nội cho người ta đánh tạp kiếm lấy một ít hắn cùng vượng tài sinh hoạt phí, chỉ là hiện giờ không cẩn thận tiến vào này kỳ quái không gian. Nghe người khác nói là gọi là gì mai cốt vực, nếu không phải vượng tài có nhanh nhạy khứu giác, hai người sớm đều chết đói. Dựa vào vượng tài khứu giác, cùng yêu thú đối nguy hiểm cảm giác, hai người mới tránh thoát rất nhiều thứ nguy cơ, chỉ là lần trước gặp được Tiêu Phong. Hai người tuy rằng không có bị cuốn vào Tiêu Phong nội, nhưng là vẫn là bị đưa tới này khối khu vực. Đương hắn lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện A Vượng Tài ngốc tại một khối bên hồ. Chỉ là kia hồ là đỏ như máu, thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Sợ tới mức hắn mang theo Vượng Tài trốn vào đồng hoang chạy trốn, thật vất vả trốn ra kia khối khu vực. Sau đó lại gặp một đám tán tu. Đang lúc hắn cao hứng nhìn thấy người khi đã bị đánh cướp, nguyên bản hắn chính là cái kẻ nghèo hèn. Không có đói chết ở tu tiên giới liền đúng là không dễ. Nơi nào còn có cái gì linh thạch linh tinh. Những người đó lục soát hết hắn toàn thân, cũng không có được đến mấy khối hạ phẩm linh thạch. Thiếu chút nữa không chiều hắn phun nước miếng, rốt cuộc có thể ở tu tiên giới hỗn đến như vậy nông. Nỗi cũng là một nhân tài. Còn có một người cùng một con đại hoàng cẩu phối hợp quả thực không cần quá kỳ ba. Kia hỏa đánh cướp đều khinh thường đối hắn động thủ, sau đó hắn cùng vượng tài nhặt về hai cái mạng. Chỉ là trên người đồ vật đều bị đánh cướp rớt. Hắn cùng vượng tài linh mặt bánh bao còn có hắn chân quý mấy viên tích cốc đan cũng không có. Hơn nữa ở Tiêu Phong cắt vàng thương tổn hạ, vượng tài cái mũi cũng bị thương. Một người một cẩu quá đến quả thực người cẩu sinh tuyệt vọng, mấy ngày nay bọn họ đều là uống nước lấp đầy bụng, hắn cùng vượng tài cũng không dám ăn những cái đó linh thực. Rốt cuộc kia khả năng sẽ làm bọn họ hai nổ tan xác mà chết, rồi sau đó đương hắn ngắt lấy một ít linh thực sau, gặp đệ nhị người đi đường. Hai cái luyện khí ngũ giai nữ tu, các nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp, thoạt nhìn là cái thiện lương. Vì thế hắn tính toán dùng chính mình linh thực cùng bọn họ đổi một ít đồ vật, sau đó hắn chẳng những bị lừa linh thực, còn bị đánh cướp. Đương hắn lần thứ ba gặp được linh thực, tính toán chính mình cất giấu thời điểm, còn không có tàng hảo, lại bị đánh cướp. Gặp được vẫn là lần đầu tiên kia đám người, hắn còn nhớ rõ bọn họ kia phảng phất dẫm tới rồi xú cướp chó biểu tình, quả thực hắn, mẹ, ngày. Lại là cái này ngốc tử, hại lão tử bạch đợi lâu như vậy. Đen đủi, đây là hắn lần thứ tư gặp được người. Còn hảo là cái luyện khí nhất giai tiểu oa nhi. Chính mình tốt xấu là luyện khí tam giai tu sĩ. Hơn nữa vượng tài, hẳn là đủ rồi. Chính mình cùng vượng tài đồ ăn rốt cuộc có rơi xuống. Tuy rằng khi dễ tiểu bằng hữu có chút quá mức, nhưng là chính mình chờ lát nữa chỉ cần chút ăn. Mặt khác không lấy, Trương Hàn Sinh bị Tịch Ly nhìn chằm chằm có chút chột dạ phát mau. Muốn lùi bước, nhưng là dư quang ngó thấy vượng tài kia chảy nước miếng bộ dáng. Hắn lại không đành lòng. Từ đây vượng tài đi theo hắn ra tới lang bạt giang hồ. Liền không có quá một ngày ngày lành. Chính mình xin lỗi nó a. Quyết tâm, trên tay đại đao một hoành, tiểu cô nương. Nghe được ta nói sao? Ân, Tịch Ly gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, Trương Hàn Sinh có chút xấu hổ. Rốt cuộc nhân sinh lần đầu tiên làm sao? Luôn có chút mới lạ, ta nói đánh kiếp. Mau đem trên người của ngươi ăn đồ vật giao ra đây. Chỉ là còn không đợi có thực tế động tác. Từ cây cối mặt sau lại xuất hiện đoàn người, đại ca. Nơi này có hai người. Nhảy ra người lớn lên cao lớn thô kệch. Đầy mặt râu quai nón. Nhìn đến Tịch Ly cùng Trương Hàn Sinh hiển nhiên thực vui vẻ, Đồng Liễu nghe được tiểu đệ nói hiển nhiên cũng thật cao hứng, mang theo mặt sau mấy cái huynh đệ vội vàng tiến lên. Chỉ là còn không đợi hắn đi đến trước mặt, kia Tần lão lục lại bổ sung một câu, còn có một cái cẩu. Hết chương.